Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 254, Bạch Cốt Hạt biến dị. 7 ngày sau, trong Man Quỷ Tông vang lên tiếng chuông lần nữa. Một phi chu dài hẹp trong sơn môn lập tức bay lên cao, một thuyền màu xanh nhưng có bạch quang bao phủ và hắc khí cuồn cuộn khu động cốt thuyền. Dài chừng 4-50 trượng, chừng khoảng 7-8 trượng, có 3 chiếc 40 chiếc. Những phi chu này toàn bộ đều chở theo tu luyện giả Man Quỷ Tông. Cũng nghe trưởng môn của Man Quỷ Tông nói một tiếng xuất phát và xé gió bay đi. Phi chu cũng bay thẳng về một hướng. Sau khi phi chu bay đi, cả Man Quỷ Tông lại có tiếng chuông vang lên nữa. Lúc này trong tông có từng pháp trận cơ lớn hiện ra. Những pháp trận này cảm ứng lẫn nhau, có vô số phủ văn từ trong đó tuôn ra, phô thiên cái địa, không lâu sau đã bao phủ toàn bộ Man Quỷ Tông vào trong. Sau đó không gian bên ngoài Man Quỷ Tông vặn vẹo một hồi, dãy núi to như vậy không ngờ cứ thế lăng không biến mất. Đồng thời là chỗ có ngọn núi lúc trước bây giờ thì có vô số hắc khí cuồn cuộn toát ra, trong chốc lát liền đem cả nơi này bao phủ trong sương mù. Liễu Minh cùng trưởng môn Man Quỷ Tông, Lâm Thải Vũ và vài tên linh sư khác cùng đi trên một chiếc thuyền lớn. Dựa theo thương nghị mấy ngày trước, lúc này đây Man Quỷ Tông chỉ lưu lại một vị linh sư để trấn thủ sơn môn, thì những người khác tất cả đều đi theo trưởng môn tới chỗ biên giới của chư tông. Mà Cửu Anh Nhất Mạch bởi vì có Liễu Minh sử dụng được vạn cốt nhân ma, tự nhiên chỉ có Khuê Như Tuyển lưu lại. Trừ chuyện đó ra thì Man Quỷ Tông lúc này cũng xuất động mấy trăm đệ tử hạch tâm đi theo. Trong những đệ tử này, đại bộ phận đều là linh đồ trung kỳ, một số ít là linh đồ hậu kỳ. Nếu tu vi thấp hơn, chiến đấu với hải tộc thì cơ hồ chỉ là chịu chết. Hơn nữa lúc này, không riêng gì Man Quỷ Tông, Thiên Nguyệt Tứ Tông cũng phải vận dụng mọi thủ đoạn của mình để đẩy xa tiền tuyến. Dù sao, cao thủ mấy tông cũng rất rõ ràng, cho dù là chư tông bình thường tại Đại Huyền Quốc âm thầm nội đấu với nhau, nhưng khi đối mặt với hải tộc thì phải đồng tâm hiệp lực. Nếu không, chỉ vô ý thì chư tông đều có thể bị hải tộc dùng thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép, cả Đại Huyền Quốc cũng sẽ rơi vào tay giặc. Không riêng như thế, trưởng môn Man Quỷ Tông vừa tụ tập không lâu, còn thập phần thần bí nhìn qua Liễu Minh và các linh sư hơi lộ ra một ít ý tứ. Nhìn như các tông môn ở trong đất liền của Vân Xuyên Đại Lục không cách nào ngồi nhìn các quốc gia vùng Duyên Hải bị hải tộc chiếm lĩnh. Thời điểm chư tông của Đại Huyền chiến với hải tộc sẽ đem nhân thủ tới để trợ giúp một tay. Tin vui như thế làm Liễu Minh và các linh sư khác cách đại chiến không lâu cũng có thêm vài phần tin tưởng. Đương nhiên cũng có tin tức không tốt. Trong mấy nước hải tộc đang đánh lại có liên minh của tông môn hai nước bị hải tộc đánh bại. Hai nước này đã bị nhét vào sự thống trị của hải tộc. Hơn nữa xem ra sau đó không lâu thì sẽ chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ. Kể từ đó thì ít đi hai quốc gia ra tay cản tay chân hải tộc cũng làm cho Đại Huyền và một quốc gia khác đau khổ chèo trống. Đến lúc đó Man Quỷ Tông bao gồm đại quân của các tông môn khác 10 phần quyết liệt, thực lực cũng phải tăng nhiều. Đây là cũng do cường giả hóa tinh kỳ của các tông môn dốc sức liều mạng ra lệnh cho tông môn, cũng không thể chờ đợi được muốn sớm khai chiến sinh tử với hải tộc. Bởi vì bọn họ muốn liều mạng trước khi viện quân hải tộc ở hai quốc gia kia chạy tới thì phải đánh tan hải tộc trước mặt. Như thế khi đối mặt với viện quân hải tộc kế tiếp còn có sức để mà liều mạng. Cứ như vậy bọn người Liễu Minh cưỡi phi chu một đường tới biên giới, một đám đệ tử bình thường đang ngồi ngưng khí, chuẩn bị tận khả năng đi tới chiến trường sẽ tăng thực lực của mình lên. Liễu Minh thân là một gã linh sư cho nên ở trong cốt thuyền được phân cho một gian riêng, đồng dạng cũng đang định thần. Thời gian từng phút qua đi. Qua mấy tháng sau, đoàn thuyền cũng đã bay ra khỏi phạm vi khống chế của Man Quỷ Tông tiến vào cảnh nội của Thiên Nguyệt Tông, cũng không có tiếp tục trở ngại nào. Nhưng một ngày này, Liễu Minh đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên cái túi da bên hông nhúc nhích, cũng từ đó ẩn ẩn truyền ra thanh âm của Bạch Cốt Hạc đang kêu. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng tinh thần lực câu thông với thần thức của Bạch Cốt Hạc. Đồng thời trong lòng hắn có chút kỳ quái. Tại sao Bạch Cốt Hạt vừa ngủ say cách đây không lâu mà đã tỉnh lại nhanh như vậy? Kết quả một lát sau, sắc mặt hắn biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh ra cửa. Sau một lát, hắn đi ra điểm cuối cốt thuyền, thò tay, móc ra một cái mặt bàn, dùng ngón tay huy động vài cái lên trên đó, không nói hai lời nhảy ra khỏi cốt thuyền bay xuống bên dưới. Cảnh này làm cho mấy đệ tử Man Quỷ Tông đang ở gần kêu to một tiếng. Một người trong đó vội vàng chạy đi hồi bẩm trưởng môn. Nhưng trưởng môn Man Quỷ Tông ngồi trong phòng nghe được chuyện này, chỉ khoát tay tỏ vẻ biết rõ, cũng không phân phó gì cả. Đệ tử bẩm báo thế vậy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể lui ra. Thời điểm này trưởng môn Man Quỷ Tông mới sở trong tay áo, móc ra một cái trận bàn ống ánh, biểu hiện ra linh quang nhàn nhạt chớp động không thôi. Thình lình hiện ra vài câu cửa liễu mình phát cho hắn. Cho gì thế này? Cái gì mà đột nhiên tao ngộ việc gấp, cần phải một mình nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó không lâu sẽ chạy theo? Trưởng môn Man Quỷ Tông tự hỏi hai câu, nhưng chỉ có thể hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, cũng không biết là Liễu Minh đang làm cái trò gì. Dù sao lấy tu vi linh sư của Liễu Minh thì thân ở trong Đại Huyền Quốc cũng không cần lo lắng đụng phải cường giả hải tộc. Về phần Liễu Minh lâm trận bỏ chạy thì trưởng môn Man Quỷ Tông càng không có suy nghĩ tới. Trừ phi Liễu Minh về sau không có ý định ở lại Vân Xuyên Đại Lục. Nếu không, trước khi chiến đấu với dị tộc mà lâm trận bỏ chạy thì đủ cho một đám tu luyện giả trong khu vực nhân tộc làm cho hắn không sống được yên ổn. Lúc này, Liễu Minh bay xuống một khu vực núi non trùng điệp, ánh mắt quét qua mọi nơi và lấy cái túi ra. Phốc một tiếng, một đoàn hắc khí hiện ra và cốt hạt trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Liễu Minh hơi đánh giá cốt hạt trước mắt, nao nao. Chỉ cảm thấy mặt ngoài thân thể nó đầy khe hở đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ mặt ngoài của nó hào quang màu đỏ óng ánh bao trùm, cũng chớp động hào quang như kim loại. Đồng thời đầu cốt hạt này biến thành đen nhánh. Trong nội tâm Liễu Minh kinh ngạc, chưa suy nghĩ cái gì, cốt hạt hình tượng đại biến nhanh chóng chạy tới gần hắn, cũng thỉnh thoảng dùng cái cảng ma sát ống quần, từ trong thần thức chủ động hiện ra ý khát vọng. Chuyện này làm cho hắn cười khổ không thôi, chỉ có thể tay áo run lên, đem cái giáp xác của lân dao đưa ra. Hàn quang lóe lên, lấy xuống hai khối lân phiến cho nó. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cốt hạt hiện tại không thèm quan tâm tới lân phiến này, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của yêu dao, càng lo lắng là dùng cái càng mài vào ống quần của hắn không ngừng. Liễu Minh ngẩn ngơ, nhìn quan giáp xác của yêu dao, lại nhìn cử động kỳ quái của Bạch Cốt Hạt, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, bỗng nhiên đoạn kiếm trong tay lại lóe lên, một thanh âm vang lên. Thanh nguyệt kiếm lúc này tản mát ra hào quang chói mắt, đồng thời mặt ngoài của nó có linh vân lóe lên, toàn bộ thu vào trong kiếm. Lúc này, Liễu Minh dùng đoạn kiếm chém lên xác không của yêu dao. Nhưng mà lúc này không phải chém vào lân phiến, mà cắt vào phần bụng mềm không có giáp xác. Sau đó cắt lấy một khối da yêu dao xuống. Rồi cốt hạt lập tức dùng hai cảng kẹp lấy da của yêu dao bỏ vào trong miệng, cũng thuần thục toàn bộ nuốt xuống, sau đó chuyển ra ý nghĩ vui mừng. Liễu Minh thấy vậy cũng há hốc mồm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục thúc giục đoạn kiếm trong tay, cắt phần da bụng của yêu dao toàn bộ ném qua. Sở dĩ hắn cắt ra phần bụng của yêu dao tự nhiên là bởi vì phần bụng là nơi bạc nhược nhất của yêu dao. Nếu không, đổi lại hắn cắt phần dày ở trên lưng thì chỉ sợ phải toàn lực thúc giục thanh nguyệt kiếm cũng phải rất lâu mới cắt được một khối. Cứ như vậy, khi Liễu Minh cắt sạch phần da bụng của yêu dao xuống đưa cho cốt hạt ăn xong, rốt cuộc thì nó không chuyển ra cảm xúc thèm khát nữa, ngược lại cái đuôi hất lên chui vào trong đất. Phốc một tiếng, sau đó chui vào trong đất không thấy đâu nữa. Liễu Minh kinh ngạc, nhưng sau một phen suy tính vẫn bấm niệm pháp quyết, thả ra tinh thần lực cường đại quét qua, cũng lập tức tập trung vào hành tung Bạch Cốt Hạt. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, thúc giục đám mây bay lên cao cao. Sâu dưới mặt đất chừng 100 mét, đầu cốt hạt đang xâm nhập vào một hướng đồng nhất, giống như có cái gì đó hấp dẫn nó. Kết quả trong nháy mắt nó đã đi qua 10 dặm. Cuối cùng Liễu Minh đi tới một nơi vô cùng vắng vẻ. Dưới tình huống bình thường ít có khả năng có người tìm được nơi này. Đây là một cái đầm lầy. Bạch Cốt Hạt lại bất động chui vào trong đầm lầy. Liễu Minh nhìn qua khí tức thối nát của đầm lầy, sau khi do dự một chút vẫn lật tay bắn ra một đạo phù lục vỗ lên người mình. Một tiếng trầm đục vang lên, phù lục lập tức vỡ vụn, vô số phủ văn màu vàng bao phủ thân thể hắn, một tầng hào quang màu vàng nhạt hiện ra. Thân hình Liêu Minh uốn éo cũng chui vào trong đầm lầy rồi từ từ chìm hẳn xuống dưới. Sau đó không lâu, Liêu Minh tìm được cốt hạt có hắc khí cuồn cuộn bao phủ. Nó hiện tại đang dốc sức liều mạng hấp thu hắc khí ở chung quanh. Hơn nữa mỗi lần thân phệ một chút thì lại lớn hơn một chút. Âm khí lại còn là âm khí thuần khiết rất cao, hình như không phải loại thường. Đây là... Liêu Minh nhìn qua bạch cốt hạt, trong nháy mắt thân hình tăng lên gấp bội và thân thể dữ tợn, rốt cuộc thần sắc biến đổi nhớ tới cái gì. Sau đó hắn đã xác định được tình hình của bạch cốt hạt, cũng đang tự suy nghĩ. Lúc này tay lật một cái, một cái bình ngọc hiện ra, sau đó nhìn qua cốt hạt đang không ngừng thôn phệ hắc khí. Bỗng nhiên mở nắp bình ra, rồi dùng pháp lực thúc giục, một sự chỉ đen óng ánh hiện ra. Vốn bạch cốt hạt đang thổ nạp và động tác dừng lại, sau đó đôi mắt của nó gắt gao nhìn qua tia hắc khí kia. Liệu mình cũng nhân cơ hội này bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa câu thông thần thức với bạch cốt hạt. Kết quả là cảm xúc của quỷ vật này truyền tới, thanh linh nhìn qua cái bình nhỏ rất vui mừng, bởi vì kiêng kỵ lớn nên nó mới chần chờ. Không có gì hơn, lần đầu tiên, Liễu Minh chân thật suy nghĩ cho nó. Lúc này trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên dùng lực. Một sức lực lớn kinh người hiện ra, phanh một tiếng. Cái bình nhỏ lập tức bị bóp nát, thoáng cái bay ra hàng trăm sợi tơ màu đen. Nhìn thấy những sợi tơ này, Liễu Minh từ trong bảo tàng của tiền triều ở Huyền Kinh lấy được chính là khô âm chân sát. Ánh sáng màu lam bên người Liễu Minh hiện ra, tay áo hắn run lên, tất cả hắc khí bay ra lập tức cuốn tới bên người bạch cốt hạt. Cùng lúc đó thì Liễu Minh cũng thông qua thần thức ra lệnh cho cốt hạt thu nạp hắc khí. Dưới hấp dẫn bản năng và mệnh lệnh của Liễu Minh gây áp lực, rốt cuộc thì cốt hạt cũng không nhịn được hé miệng ra, hấp thu toàn bộ hắc khí chung quanh vào trong miệng. Đồng thời trong thân thể của nó có hỏa diễm màu tím hiện ra, đem thân hình bao phủ vào trong. Âm khí ở bốn phía giống như bị kích thích nên đơn cuồng chui vào người của cốt hạt. Biểu hiện của bạch cốt hạt những ngày này vô cùng quái dị. Lại thêm nó thôn phệ khô âm chân sát này cũng là vì nó bắt đầu ngưng sát thành cương, bắt đầu chính thức trùng kích ngưng dịch cảnh. Liệu mình cảm ứng được thiên địa nguyên lực bốn phía dị động, trên mặt có chút vui sướng. Lúc này lấy hai cái bình nhỏ đồng dạng ném vào trong khói đen, lại thông qua thần thức ra lệnh cho bạch cốt hạt, rồi lấy ra một chồng trận kỳ bố trí trận pháp ở đây. Lúc này hắn mới yên tâm bay lên. Qua một lát sau, Liêu Minh từ trong núi bùn lao ra, ánh sáng màu vàng trên người cũng nát bấy. Liêu Minh lúc này cũng vẫn là lơ lửng giữa không trung, sử dụng tinh thần cường đại để giám sát bên dưới. Thời gian trôi qua, hắn ở chỗ này chờ đợi suốt một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ đỉnh núi xuyên thấu qua, Liêu Minh thủy chung không phát hiện mặt đất có gì dị thường, rốt cuộc mới quyết định rời đi. Nhưng mà ánh mắt hắn bây giờ quét nhìn qua đầm lầy, còn mơ hồ có chút không yên tâm. Phải biết rằng cốt hạt đã là quỷ vật, ngưng dịch cảnh, phù trợ to lớn so với hắn, còn lớn có thể nghĩ đến. Hiện tại muốn tiến tới biên giới tuyệt đối không thể ngưng ở chỗ này. Mấy tháng chuyên môn thủ hộ cho nó tiến giai được. Lúc bạch cốt hạt tiến giai, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Tuy nơi này vắng vẻ, nhưng ai biết là sẽ có yêu thú hay yêu cầm xông tới hay không. Nếu là thế sẽ hủy đi cơ hội tiến giai của nó, chỉ sợ là tâm tự vẫn của hắn cũng có. Liễu Minh vừa nghĩ như vậy, liền cắn răng một cái, sau đó vỗ vào cái áo da. Phốc một tiếng, hắc khí từ trong cái túi da hiện ra, quay tròn ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái đầu lâu. Đây chính là ma đầu phi sọ. Ở đây, trông chừng cho nó, thẳng đến khi tiến giai chấm dứt. Liễu Minh thấp giọng phân phó. Phi sọ nghe xong cạc cạc cười vài tiếng quái dị, xông tới cây đại thụ gần đó, rồi trực tiếp chui vào trong lùm cây, biến mất không thấy. Liễu Minh thấy vậy buông lỏng một hơi, rồi lại lật tay ném ra một vật, là một cái viên cầu màu xanh. Thời điểm hắn bấm niệm pháp quyết, viên cầu gục gặc vang lên, biến ảo thành một cái phi chu cao vài trượng. Đây chính là cơ quan phi chu ngày đó hắn đã mua được trên hội đấu giá Huyền Kinh. Liễu Minh lúc này sấm lên phi chu, liền biến thành một đoàn áo sáng, ánh sáng màu xanh bay đi. Hắn đem vài con khác, ném cho phi sọ, chỉ huy, dùng tu vi của hắn thì phi sọ có thể trợ giúp hắn không nhiều. Kể từ đó chẳng những lưu ma đầu này lại để bảo đảm cho bạch cốt hạt tiến giai thành công. Tuy hắn không biết lúc này bạch cốt hạt có bao nhiêu tỷ lệ thành công tiến giai, nhưng xem hắn, nó thôn phệ nhiều, Cây tấm da và lân phiến của yêu dao như vậy, nghĩ đến chắc cũng là một việc đáng để chờ mong. Vì vậy, thời điểm Phi Chu bay về phía chân trời, thì rốt cuộc khu vực này khôi phục bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian một ngày trôi qua, Liêu Minh rốt cuộc đuổi theo kịp đoàn thuyền Man Quỷ Tông. Sau mấy lần chớp động thì cũng tới gần đoàn thuyền. Hắn thu lại Phi Chu dưới chân rồi bay lên cốt thuyền, cũng không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc của đệ tử khác, không chút hoang mang tiến vào khoang thuyền. Trong một gian phòng khác của cốt thuyền, trưởng môn Man Quỷ Tông đang ngồi, bỗng nhiên có âm thanh ong ong vang lên. Thân sắc của hắn khẽ động, lúc này từ trong tay áo pháp bản hiện ra. Sau khi nhìn thấy văn tự trên đó, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi đem pháp bản thu lại, nhắm mắt đả tọa. Qua 2 tháng sau, trong khu vực rặng núi có Phi Chu lướt tới, một ngọn núi cao mấy ngàn trượng to lớn. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn thấy một khu vực hoang vu ngút ngàn. Cách chỗ bọn họ không xa là một tòa tường thành cứ điểm cao 100 trượng đang hiện ra dưới mắt mọi người. Mặc dù tòa thành này chiếm diện tích chừng 10 dặm, nhưng toàn thân nó do gạch trắng không biết tên xây thành. Từ xa nhìn lại, cả tòa thành trì giống như ánh sáng vậy, vậy mà cho người ta một cảm giác áp lực cường đại. Thế nhưng giờ phút này, tường thành gồ ghề, vài chỗ thậm chí vỡ ra, lớn nhỏ không đều. Nhỏ thì hơn tấc, mà lớn thì mấy xích. Cả tòa thành này trải qua đại chiến liên tục, bộ dáng bị tàn phá rất nhiều. Quanh tòa thành lúc này còn tu kiến 13 tòa tháp cao thấp không đều nhau, đồng dạng cũng là do gạch trắng xây thành. Nhưng cao túc hơn tới mấy ngàn trượng, thấp thì hơn 200 trượng, toàn thân đều có bạch quang bảo vệ. Hơn nữa trên đỉnh còn có một đồ vật, theo thứ tự là đại ấn, đoạn xích, trường kích các loại. Gần mỗi một tòa thạch tháp này đều có người xa ra vào vào không ngừng, hoặc là từ trong tháp đi vào đại thành, hoặc là từ thành lại bay ra tháp. Cho dù là thạch tháp hay trong thành đều có một ít người đang cưỡi mây, đứng ở không trung, nhào nhào cầm lấy những cục gạch trắng và vẽ lên linh văn, hoặc là đang cầm trong tay minh ấn đồ án nho nhỏ. Càng có không ít người cầm lấy ống đồng phun những chất lỏng lên tường thành. Những chất lỏng này sau khi vừa tiến vào chỗ hư hỏng của tường thành, vậy mà rất nhanh cứng rắn như sắt thép, đan toàn bộ khe hở bịt kín lại. Trên tường thành có rất nhiều giáp sĩ đi tuần xét, mà gần thì có vài chục con cự cẩm đang bay, từ trên cao dò xét động tĩnh xung quanh. Bởi vậy, khi Phi Chu bay tới gần tòa thành, thì lập tức bị người trong thành phát hiện. Kết quả trong đại thành có âm thanh vang lên, từng đoàn hắc khí trong thành bay ra, ầm ầm cuốn về phía này. Một lát sau, bay ở phía trước là một lão giả áo xám, chính là cường giả hóa tinh kỳ Man Quỷ Tông, Ngạn Sư Thúc Tổ. Bái kiến Sư Thúc, lão nhân gia tại sao lại tự mình ra đây? Trưởng môn Man Quỷ Tông mang theo Liễu Minh và mấy linh sư đi ra. Vừa thấy Ngạn Sư Thúc Tổ thì cả kinh đi lên chào hỏi. Bọn người Liễu Minh, Lâm Thải Vũ cũng đi theo. Theo thời gian ta tính toán thì các người cũng tới vừa vặn, tự nhiên phải đi ra ngoài xác nhận một phen. Các người từ xa chạy tới cũng không dễ, vào thành rồi nói sau. Ánh mắt của Ngạn Sư Thúc Tổ nhìn qua mọi người, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Trưởng môn Man Quỷ Tông ứng tiếng, vì vậy một đám Phi Chu được lão giả dẫn dắt nghênh ngang bay vào đại thành, cũng đi vào khu vực xác định dành riêng cho Man Quỷ Tông. Liễu Minh mới nhìn rõ cả tòa đại thành này tu kiến đều là nhà đá, xếp đặt chỉnh tề, cũng phân chia ra mấy khu vực đơn giản riêng biệt, và Man Quỷ Tông là một trong số đó. Thời điểm Phi Chu hạ xuống, một ít đệ tử Man Quỷ Tông ở đây đi ra chào đón, mà trưởng môn Man Quỷ Tông phân phó một tiếng, và đệ tử trong Phi Chu đi ra ngoài vào trong nhà đá, phân biệt an bài chỗ nghỉ lại. Trưởng môn Man Quỷ Tông tự mình mang theo Liễu Minh và mấy linh sư đi theo Ngạn Sư Thúc Tổ vào trong một gian đại điện. Thời điểm Liễu Minh đi vào trong đại điện thì ánh mắt quét qua, nhìn thấy 10 tên cao tầng Man Quỷ Tông trong đó, có cả đại hán họ Lôi và trung tính đảo cô đang ngồi. Đệ tử bái kiến sư phụ, Liễu Minh lúc này đi qua, nhìn qua trung tính đảo cô thì lễ thật sâu. Người làm rất tốt, ta đã nghe sư huynh đưa tin nói là ngươi có thể tiến ra ngưng dịch cảnh. Tốt lắm, không hổ là người ta nhìn chúng. Nhưng mà bây giờ ngươi là một linh sư, về sau chỉ cần trên miệng xưng ta một tiếng sư phụ là được, cũng không cần thi lễ làm gì. Nói ra thật là xấu hổ. Ta lúc đầu dạy bảo ngươi rất ít, ngươi có thể có thành tựu hiện tại đều là do ngươi cố gắng cả. Trung tính đạo cô vừa thấy Liễu Minh biểu hiện như thế thì khoát tay ngăn lại, vẻ mặt tươi cười nói ra. Xác thực, lúc trước ta nghe Khuê sư huynh nói tưởng là có chút sai lầm, cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới Liễu sư đệ lúc trước vậy mà trở thành một cường giả linh sư. Mong rằng sư đệ không oán trách hai người chúng ta. Ngồi bên người trung tính đạo cô có một người đứng lên chào hỏi, chính là Chu Xích. Liễu Minh tự nhiên trong miệng nói liên tục lời không dám. Lúc này, linh sư mới và người trong điện tụ lại với nhau, hoặc là hàn huyên một hai, hoặc là trực tiếp hỏi tình hình hải tộc. Trong lúc nhất thời, đúng là vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Nhưng mà đúng lúc này, thần sắc của Liễu Minh khẽ động, cảm nhận được ánh mắt bất thiện, lúc này quay đầu nhìn qua. Kết quả lập tức nhìn thấy một thiếu niên cao lớn, mặt không biểu tình nhìn hắn. Kẻ này chính là Cao Trùng. Trên mặt Liễu Minh không có dị sắc chút nào, nhưng trong nội tâm nhướng mày. Không chờ hắn phản ứng thì bỗng nhiên một phương hướng khác, có một thanh niên mặt nạ bạc trực tiếp đi về phía hắn. Liễu sư đệ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ta và ngươi đã đều tiến giai linh sư. Thì ra là Dương sư huynh, hổ thẹn, sư đệ tư chất không đủ, chỉ có thể tích lũy vài năm, không cách nào sống như sư huynh, từ trong bí cảnh trở ra là có thể trùng kích bình cảnh. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Hắn ban đầu ở huyền kinh thông qua pháp trận liên hệ, tự nhiên cũng biết Dương Kiển cơ hồ theo sát Cao Trùng, vô thành vô tức bỗng nhiên tiến giai linh sư thành công. Liễu Minh sau khi trở về trong tông mới biết là Dương Kiển tiến giai ban đầu ở trong tông cũng tạo thành oanh động một phen. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn Man Quỷ Tông nhiều ra hai vị linh sư, nếu không phải đột nhiên bộc phát chuyện hải tộc xâm lấn thì cơ hồ đã khiến cao tầng cho rằng là thời điểm Man Quỷ Tông phục hưng đã tới. Hiện tại Dương Kiển cho Liễu Minh cảm giác khí tức càng thêm ổn trọng ngưng thực. Hiển nhiên vị đại sư huynh Man Quỷ Tông này cũng là hậu tích bạch phát, cũng không phải là may mắn mà có thể tiến giai linh sư. Cứ như vậy, Liễu Minh cùng Dương Kiển hai người chuyện trò vài câu, trong tai nghe được Ngạn Sứ Thúc Tổ nói chuyện. Tốt, có gì nói sau đi, sau này hãy nói là được. Hiện tại nhân dịp mọi người còn ở đây, trước hảo hảo phải thương thảo mấy chuyện. Nghe được cường giả hóa tinh kỳ duy nhất nói chuyện, tự nhiên không người nào dám không nghe. Toàn bộ lập tức phân thành hai hàng, thành thật ngồi trên mặt ghế. Lôi sư điệt, ngươi chính là linh sư tham chiến sớm nhất, trước đem tình hình cụ thể của liên quân cùng hải tộc nói ra, giới thiệu cho sư huynh đệ cùng nghe. Ngạn Sư Thúc thấy vậy nhàn nhạt phân phó. Vâng, chư vị sư huynh đệ có lẽ thông qua tin tức cũng nhận được lúc trước đã hiểu tình hình đại khái. Nhưng trên thực tế thì chúng ta cùng hải tộc chiến đấu còn hung hiểm hơn rất nhiều. Đại hán họ Lôi đáp ứng đứng dậy, nhìn qua mọi người thần sắc ngưng trọng nói. Chúng ta đều rửa tai lắng nghe. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, sắc mặt chợt động nói. Liễu Minh là những người mới tới, dùng mình. Đại quân của hải tộc từ mấy năm trước bị chúng ta ngăn lại, song phương tự biết là đều không thể chiến thắng đối phương trong thời gian ngắn, cho nên mới tu kiến tòa thành trì này cho riêng mình, chuẩn bị làm cuộc chiến bền bỉ. Thời điểm mấy năm trước, cường giả hóa tinh kỳ không thường xuyên ra tay, song phương cũng khắc chế, không để đại chiến diễn ra quá ác liệt, cùng duy trì ở cục diện bất bại như vậy. Thế nhưng 3 năm sau, hải tộc bên kia nhận được lượng lớn viện quân. Cho dù ngoại hình hay thần thông đều khác xa hải tộc mà chúng ta đã từng biết, khiến cho chúng ta ăn phải không ít đau khổ. Về sau cuối cùng thông qua bắt sống một cư dân hải tộc mà biết được là có người của bộ lạc hải tộc khác biết được tam đại hải tộc chiến đấu với chúng ta và muốn chiếm lĩnh Vân Xuyên Đại Lục, quốc gia của nhân tộc, sau đó cũng phái nhân thủ tới tham gia một phần. Mà trong chi hải tộc này có hai tên cường giả hóa tinh kỳ. Kể từ đó thì tiền bối hóa tinh kỳ trong các tông càng không dễ dàng ra mặt. Cho nên về sau, tranh đấu của chúng ta lâm vào hạ phong, thậm chí không lâu đều bị hải tộc đánh tới trước thành. Nếu không phải chúng ta hợp lực tế ra đòn sát thủ làm cho người hải tộc ăn thiệt thòi lớn, chỉ sợ hiện tại còn bị đối phương vây khốn dài dài. Chư vị lúc trước nhìn tình hình ở bên ngoài rồi, chúng ta đang tăng cường nhân thủ và cho người sửa chữa tường thành lại. Chúng ta phải khôi phục thực lực lúc trước. Mặt khác thì vào khoảng một tháng trước, người hải tộc phái ra sứ giả, chuẩn bị xé bỏ ước định cường giả hóa tinh kỳ không nhúng tay. Trừ phi là mấy người Ngạn Sư Thúc Tổ và cường giả hóa tinh kỳ của chúng ta là ước đấu với bọn chúng. Thế nhưng mà chiến đấu lúc trước, Ngạn Sư Thúc Tổ cùng Linh Ngọc Tiền Bối cũng thương tích trên người. Hơn nữa đối phương cũng nhổ ra mấy cường giả hóa tinh kỳ. Nếu như dựa theo bình thường thì phía của chúng ta không có phần thắng nào cả. Tốt là lúc này, mấy quốc gia khác đã đi suốt ngày đêm tới để tương trợ, rồi tính 3 tháng sau có thể tới nơi. Cho nên hiện tại, kế hoạch của chúng ta chính là, cho dù thế nào cũng phải sống qua 3 tháng này. Cũng may, những cường giả hải tộc trong miệng nói muốn xé bỏ hước định là hóa tinh kỳ không được ra tay, nhưng lại kiêng kỵ bọn người ngạn sứ thúc tổ bị bí quá ra tay trả thù, cho nên họ chưa thực sự giao chiến với ta. Xem ra có lẽ còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Đại hán họ Lôi giản thuật một phen, thần sắc thập phần nghiêm nghị. Sư thúc, người bị thương, tại sao lúc trước không có báo cho chúng ta biết? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong những lời này, sắc mặt đại biến nhìn qua ngạn sư thúc. Yên tâm, lúc trước tuy rằng trúng một kích của cường giả hải tộc, nhưng mà bây giờ đã khôi phục 7-8 phần, còn lại thì chỉ xem là vết thương nhẹ. Lúc trước không nói cho các người biết chính là sợ các người lo lắng mà thôi. Dù sao thì tông môn còn cần lão giả khọm như ta tọa chấn. Ngạn sư thúc cười nói không quan tâm. Sư điệt hổ thẹn làm cho sư thúc lớn tuổi như vậy mà còn phải ra mặt cho tông môn. Nếu lúc trước làm sư huynh không có xảy ra việc ngoài ý muốn thì nói không chừng trong tông cũng nhiều ra một cường giả hóa tinh kỳ. Tuy trưởng môn Man Quỷ Tông buông lỏng nhưng thần sắc xấu hổ nói ra. Chuyện làm sư huynh của ngươi quá đáng tiếc, nhưng đây cũng là do hắn duyên phận mỏng. Nếu không thì hắn đi ra ngoài xử lý một chuyện đơn giản mà lại mất tích và mệnh mải vỡ vụn khó hiểu. Hơn nữa đến bây giờ còn không cách nào tìm ra nguyên nhân hắn chết. Ngạn sư thúc được nghe ba chữ làm sư huynh thì sắc mặt buồn bã. Liệu mình tự nhiên không biết cái người tên gọi làm sư huynh kia rốt cuộc là ai? Nhưng xem trừ Dương Kiền, Cao Trùng thì linh sư Man Quỷ Tông có chút mất tự nhiên, cũng biết là những người vừa nói không phải bình thường. Tốt rồi, chuyện xưa ít nói lại đi, hiện tại qua được cửa ải trước mắt mới là trọng yếu nhất. Tuy mấy lão giả chúng ta quyết định kế sách, nhưng mà phải hung hăng phản kích mấy lần, cần phải đánh cho người hải tộc để khỏi bị bức bách quá mức, như vậy thì mới có thể chờ viện quân tới được. Trưởng môn sư điệt, ta bảo người mới mang mấy món kia tới, chuyện thế nào rồi? Ánh mắt của ngạn sư thúc nhìn qua trưởng môn cũng khôi phục bình tĩnh hỏi. Sư thúc yên tâm, những bảo vật kia ta đã mang tới. Hơn nữa, còn có một kinh hỉ ngoài ý muốn. Đệ tử đã tìm ra người phù hợp để sử dụng một món, đó chính là Liễu sư đệ vừa tiến giai thời gian gần đây. Trưởng môn Man Quỷ Tông cung kính trả lời. Cái gì? Người tìm được người sử dụng? Liễu sư điệt, quả thật như thế sao? Trên mặt ngạn sư thúc hiện ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ, ánh mắt quét qua nhìn về phía Liễu Minh. Tuy Liễu Minh tiến giai linh sư cũng mới lần đầu gặp ngạn sư thúc này, nhưng ban đầu ở bí cảnh cũng nhìn thấy ảnh niệm lưu lại, đều lưu lại ấn tượng không nhỏ đối với cường giả hóa tinh kỳ này. Về sau càng có bọn người trưởng môn Man Quỷ Tông đưa tin cho hắn, nói cho hắn trong tông lại nhiều ra một linh sư, tự nhiên đối với Liễu Minh xuất hiện cũng không kỳ quái. Hồi bẩm sư thúc, đệ tử xác thực là có thể miễn cưỡng thao túng vật kia, tuy nhiên còn không quá thuần thục, nhưng nghĩ đến là có thể dốc sức để chiến đấu một phen. Liêu Minh tự nhiên biết rõ hai người nói chính là vạn cốt nhân ma, lúc này mới đứng dậy cung kính trả lời. Ha ha, rất tốt, ta biết ngay Liễu sư điệt không phải người thường mà. Kể từ đó thực lực Man Quỷ Tông chúng ta lại tăng lên không ít. Đúng rồi, sư điệt tạm thời lưu lại nơi này, ta có chuyện khác muốn nói với ngươi. Ngạn sư thúc nghe vậy vô cùng vui sướng, lập tức lại nghĩ tới cái gì dặn dò một câu. Tuy Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc nhưng gật đầu đáp ứng. Sở sư điệt, người có thể nói xem chuyện các ngươi làm đã hoàn thành hay chưa? Ngạn sư thúc sau khi đợi Liễu Minh ngồi xuống rồi lại nhìn qua Sở Kỳ của Âm Sát Nhất Mạch nói. Hồi bẩm sư thúc, tuy mấy bộ vị của Man Lực Quỷ Vương bị phong ấn nhiều năm nhưng được ta và băng sư muội dùng bí pháp tu bổ lại, hiện tại đã triệt để khôi phục phong thái ngày xưa. Thế nhưng cái đầu quan trọng nhất lại không có, một thân thực lực chỉ có thể còn lại 3 thành. Sở Kỳ nghe vậy, lúc này đứng dậy cung kính trả lời. Hừ, nếu không phải băng nha đầu chủ quan làm cho gian tế hải tộc trộm đi, thì chúng ta có quỷ vương trong tay, hải tộc nhiều ra 2 cường giả hóa tinh kỳ cũng không tính là gì. Đúng rồi, vì sao băng nha đầu không đến, vừa rồi nghênh đón các ngươi, ta còn trông thấy nàng mà. Ngạn sư thúc gật đầu, sắc mặt trầm xuống nói. Băng sư muội tự nhận là có tội trên người, không dám đi tới gặp sư thúc. Chỉ có điều băng sư muội lúc trước xác thực, không ngờ đệ tử chính mình thương yêu nhất lại là người của hải tộc. Hơn nữa vừa mới tìm được đầu quỷ vương thì bị ra tay. Nếu không sư muội thế nào lại bị một gã linh đồ đắc thủ. Cũng may, man lực quỷ vương có ba thành thực lực, tin tưởng cũng đủ ứng phó một cường giả hóa tinh kỳ bình thường. Sở Kỷ nghe vậy, trong nội tâm dùng mình, vội vàng cúi đầu nói ra. Đúng vậy à, kỳ thật nếu như có man lực quỷ vương nguyên vẹn, chỉ sợ cũng không có khả năng bị chúng ta dễ dàng điều khiển. Trưởng môn man quỷ tông cũng nói. Cũng đúng, chỉ cần âm sát nhất mạch có thể thao túng quỷ vương, lập đại công cho tông môn, thì chuyện quỷ vương ta không truy cứu nữa. Ngạn sư thúc nhướng mày, sau đó thở dài nói ra. Đà tạ sư thúc đã thành toàn. Sở Kỳ nghe vậy tự nhiên đại hỉ cảm ơn. Liệu mình nghe đến đó thì nội tâm kinh ngạc. Tuyệt đối thật không ngờ man quỷ tông dưới tình huống thiếu đi cái đầu lâu vẫn có thể đem man lực quỷ vương uy chấn năm xưa làm cho sống lại. Hơn nữa dường như còn dùng đến trong chiến đấu với hải tộc lần này. Còn các linh sư khác đối với chuyện man lực quỷ vương cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Nếu là như thế thì thực lực man quỷ tông đúng là không phải bình thường. Nội tình cũng không cạn. Thời gian kế tiếp, Ngạn Sư Thúc ngồi im, một đám linh sư của Man Quỷ Tông cùng nhau thảo luận chuyện chiến tranh. Rồi cuối cùng nhất trí là chấm dứt thảo luận, mọi người cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, đại điện chỉ còn lại Liễu Minh cùng vị Ngạn Sư Thúc, hai người. Liễu Sư Điệt, ngươi lần trước quan sát Lưu Ảnh Bích trên vách núi có xuất hiện cái gì dị thường hay không? Ngạn Sư Thúc liều Liễu Minh lại và câu hỏi đầu tiên làm hắn phải chấn động. Nội tâm Liễu Minh nhảy mạnh, nhưng mặt ngoài lại không có chút dị sắc, ngược lại tập phần kính cẩn trả lời. Tại sao sư thúc lại nói vậy? Đệ tử quan sát Lưu Ảnh Bích cũng không phát hiện điều gì dị thường. À, sư điệt có biết, từ đêm đó khi người quan sát Lưu Ảnh Bích thì không lâu sau vách tường đã không còn một chút dị tượng nào nữa. Ngàn sư thúc nhìn Liễu Minh chầm chầm, chậm rãi nói. Cái này thì sư điệt thực sự không rõ ràng lắm. Nhưng ngày đó tại thời điểm đệ tử ly khai thì Lưu Ảnh Bích vẫn bình thường mà. Liễu Minh nháy mắt mấy cái trả lời. Ân, ta xác thực là có nghe qua đồng tử nói như thế. Xem ra việc này có lẽ không quan hệ với ngươi. Hơn nữa nhiều năm đã qua, có thể là do năng lượng bên trong Lưu Ảnh Bích đã tiêu hao hết. Thật đáng tiếc, xem ra bổn tông cùng với truyền thừa của Lục Âm Sư Tổ dòng chính là không có duyên phận. Ngạn Sư Thúc nghe vậy có chút thở dài buồn bã nói ra. Có thể đệ tử chúng ta tư chất không đủ, cho nên mới không cách nào vừa mắt sư tổ ra. Liễu Minh nghe đến đó nội tâm khẽ buông lỏng, phụ họa nói theo. Chắc là như vậy. Bất quá lần này ta gọi người đến cũng không phải vì cách này, mà là do ngươi tu luyện mình cốt quyết. Ngươi có biết người truyền hạ công pháp này cho ngươi là ai không? Chính là môn hạ đệ tử của ta. Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên cười nói. Cái gì? Nguyễn Sư Thúc là đệ tử thân truyền của lão nhân gia. Liễu Minh nghe đến đó cảm thấy giật mình. Người đã tiến giai đến ngưng dịch cảnh giới, có thể gọi Nguyễn Sư Huynh. Lúc ta còn trẻ cũng từng si mê Minh Cốt Quyết, đã từng quyết chí muốn dùng Minh Cốt Quyết làm gốc để bồi dưỡng ra một gã linh sư, thậm chí không tiếc hoang phí công pháp của mình. Nếu không, cũng không đến nỗi, chết cũng không biết. Bất quá người xuất hiện cũng không uổng công hắn trước kia khổ tâm một phen. Ngạn Sư Thúc chậm rãi nói. Trong lòng đệ tử đối với chuyện truyền thụ gần đây của Nguyễn Sư Huynh cũng có cảm kích, nhưng không biết hiện tại Nguyễn Sư Huynh như thế nào. Liễu Minh nói. Hắn hiện tại đã bế tử quan, chỉ cần có thể thành công tiến giai ngưng dịch cảnh trung kỳ trước khi thọ nguyên chấm hết thì coi như tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặt các lão phu muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đã trở thành linh sư, có lẽ rất rõ ràng là mình cốt quyết về sau căn bản không cách nào tu luyện. Thế nhưng đã tìm được chủ tu công pháp tốt chưa? Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên chuyển chủ đề hỏi. Cái này, bởi vì đệ tử tiến giai vội vàng còn chưa có thời gian tìm hiểu công pháp thỏa mãn. Ân, nếu là như thế, thuộc tính của mình cốt quyết thiên về âm nhu, tu luyện luyện thi cùng với âm sát nhất mạch công pháp có lẽ không ngại gì. Như vậy đi, ta có một bộ luyện thi bí thuật giao lại cho ngươi, hào hào tu luyện một ít, nói không chừng về sau đối với ngươi. Tu luyện sẽ có chút chỗ tốt. Nhớ kỹ pháp quyết, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai xem. Nếu không thì đừng trách Sư Thúc trở mặt. Ngạn Sư Thúc suy nghĩ một chút, lại nói ra một câu làm Liễu Minh khá giật mình. Theo tay áo hắn rung lên, một khối ngọc giản đen sì bay ra. Ngạn Sư Thúc, cái này... Liễu Minh theo bản năng bàn tay khẽ động, đem khối ngọc giản kia bắt lấy, có vài điều không hiểu muốn hỏi. Tốt, lão phù hơi mệt, hôm nay đến đây thôi, Liễu Sư Điệt lùi xuống đi. Ngạn Sư Thúc căn bản không để Liễu Minh có cơ hội hỏi, trực tiếp hạ lệnh trục khách, sau đó nhắm mắt lại. Liễu Minh nhìn thấy bộ dáng không muốn nói thêm gì nữa, có vị cường giả hóa tinh kỳ này, tự nhiên cũng không dám hỏi thêm cái gì, thì lễ một chút liền xoay người ly khai đại điện. Sư Thúc, người thực sự làm thế sao? Ngay lúc thân ảnh Liễu Minh biến mất khỏi đại điện, thì cây cột gần đó chấn động, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Chính là Man Quỷ Tông trưởng môn bất ngờ ly khai, nhưng không biết từ đâu lặng yên quay lại. Người cũng biết, ta tuy còn có hơn 100 tuổi thọ, thế nhưng là muốn sớm chuẩn bị chút ít. Nếu không vạn nhất, thời điểm ta buông tay, không có người nào khống chế được đầu Lục Mao Thiết Thi. Ta cũng không muốn cái đầu Liệt Mao Thiết Thi này do chính mình bồi dưỡng mấy trăm năm, luyện thi, cuối cùng lại có kết cục giống như Man Lực Quỷ Vương. Ngạn Sư Thúc im lặng trong chốc lát trả lời. Sư Điệt biết rõ, nhưng là Liễu sư đệ hắn dù sao cũng mới tiến giai ngưng dịch cảnh, tu vi cực kỳ nông cạn, chẳng lẽ không thể tìm những người khác sao? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghi ngờ. Hử, tuyển những người khác. Trừ ba người mới tiến giai bên ngoài, thì những người khác cũng không phải là tuổi tác đã lớn thì là tư chất không đủ, căn bản không cách nào để ta truyền thụ độc môn luyện thi chi thuật. Nếu không lúc trước, lão phu như thế nào mà chỉ lấy mỗi Nguyễn sư đệ của ngươi? Đáng tiếc hắn cũng là quá là bất tranh khí, hiện tại không biết là đã hoàn sinh hay chưa. Ta cũng không thể để hết thảy toàn bộ ngăn ở trên người của hắn. Về phần cao chủng thì hắn với ngươi tu luyện hóa huyết nhất mạch chấn tông công pháp, cùng với luyện thi nhất mạch của ta khác nhau một trời một vực, không cách nào tu luyện luyện thi quyết. Nếu không, ta cũng cho là một lựa chọn không tệ. Ngạn Sư Thúc hừ một tiếng rồi nói. Thật là hổ thẹn, đứa nhỏ cao chủng tu luyện hóa huyết nhất mạch công pháp đúng là kỳ tài ngút trời. Nếu không sư đệ lúc trước đã trực tiếp đề cử là môn hạ của lão nhân gia. Man Quỷ Tông trưởng môn nghe vậy có chút xấu hổ nói. Ngạn Sư Thúc cũng không để ý trực tiếp nói. Dương Kiền tuy luyện thi chi thuật cùng với công pháp chủ tu khá phù hợp, nhưng ta và ngươi đều hiểu rõ thân phận chân thật của nó. Đồng dạng ta cũng không thể truyền thừa độc môn chi thuật. Kể từ đó thì cũng chỉ còn lại Liễu Minh. Kẻ này chẳng những tuổi còn trẻ, tinh thần lực lại phi thường cường đại. Hơn nữa hắn tu luyện Minh Cốt Quyết. Đối với truyền thừa độc môn chi thuật của ta, cơ hồ không có vấn đề gì. Muốn nói thì hắn chỉ có một khuyết điểm, chính là tư chất của hắn là tam linh mạch. Không biết tương lai có thể lại tiến thêm một bước. Bất quá hắn có thể dùng tư chất như thế tiến vào linh sư. Thực sự tư chất cũng không thể biểu hiện ra là như chứng kiến đơn giản như vậy. Có thể là cũng đáng giá để chờ mong. Nghe Sư Thúc nói vậy, chỉ có Liễu sư đệ là thích hợp nhất. Bất quá sao Sư Thúc lại không nói rõ việc này mà chỉ truyền thụ mỗi khẩu quyết. Trưởng môn Man Quỷ Tông suy nghĩ một hồi, rồi lại cười khổ một tiếng, nghi hoặc hỏi. Ta với Liễu Sư Điệt này tiếp xúc không nhiều, đối với tính tình nhân phẩm của hắn cũng không quá hiểu biết, tự nhiên không có khả năng đồng ý phó thác Lục Mao Thiết Thi cho hắn. Cũng may ta còn có thời gian, cũng không cần phải vội. Trước phải xem hắn tại luyện thi chi thật lĩnh ngộ như thế nào, rồi nói sau. Ngạn Sư Thúc nhàn nhạt nói. Cách tiến hành của Sư Thúc thật là lão thành, Sư Điệt lại thấy có chút liều lĩnh. Bất quá Sư Thúc lúc trước truyền âm để cho ta trở lại, khẳng định là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trưởng môn Man Quỷ Tông gật đầu, rất nhanh đem sự tình Liễu Minh ném ra, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Cho người trở lại là để người đi một chuyến cho ta, đi gặp mấy trưởng môn của tông khác cùng những lão gia hỏa kia. Sau đại chiến đó không lâu, quan hệ đến tổn vong của Đại Huyền Chư Tông chúng ta. Mấy tông chúng ta cũng phải tinh tế để thảo luận một phen. Ngạn Sư Thúc khẽ thở dài, ngưng trọng nói. Sư Biệt đã minh bạch. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe được lời ấy, ngược lại không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, lập tức đáp ứng. Hai người theo đằng sau đại điện ly khai, trực tiếp hướng thành trì bay đi. Cùng thời gian đó thì Liễu Minh được một gã đệ tử Man Quỷ Tông dẫn dắt xuống, bị dẫn vào một gian nhà đá có chút yên ắng. Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của hắn trong thành. Liễu Minh đuổi tên đệ tử dẫn đường đi, rồi tiến vào trong phòng. Nhà này so với chỗ ở của đệ tử tự nhiên rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong, bàn giường chiếu đầy đủ, thậm chí trước đó còn bố trí cấm chế ngăn cách. Cái này làm cho hắn có một chút thỏa mãn. Ngay lúc Liễu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn khẽ giật mình, vô cùng ngạc nhiên, ra mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa có một gã thanh niên mang mặt nạ màu bạc, chính là Dương Kiền. Liễu sư đệ, ta mang người đi nơi này gặp mấy người, không biết có hứng thú hay không? Đi gặp người, Liễu Minh kinh ngạc. Đúng vậy, là mấy đệ tử tông khác cùng chúng ta mới tiến giai linh sư. Bọn hắn tất cả cơ hồ đều là đi bí cảnh, sư đệ có lẽ cũng đã gặp. Dương Kiền mỉm cười trả lời. À, vậy lần gặp mặt này, Liễu Minh có chút giật mình lộ ra nghi hoặc. Ha ha, chủ yếu là đi nhận thức vài nhân vật mới của mấy tông chúng ta, mặt khác có khả năng cần thị thí thần thông với nhau một ít. Dương Kiền không chút do dự trả lời. Ta đã minh bạch, đi, ta với sư huynh đi một chuyến. Liễu Minh có vài phần minh bạch cười khẽ đáp ứng. Rất tốt, ta biết ngay sư đệ sẽ không bỏ qua việc này mà. Dương Kiền nghe vậy cực kỳ mừng rỡ. Hai người bay lên trời, hướng về hướng trong thành bay đi. Một lúc sau, một tòa cung điện loại nhỏ xuất hiện trước mắt, hơn nữa giàn giáo trải dài hơn trăm trượng, cực kỳ rộng lớn. Vị trí khu vực, hai tông môn nằm đó rất tốt. Liễu sư đệ chính là chỗ này, theo ta xuống đây. Dương Kiền nói một câu, liền mang theo Liễu Minh bay xuống dưới. Một lát sau, hai người Liễu Minh tiến vào trong cung điện. Ha ha, Dương huynh, ngươi lần này tới hơi chậm. Trong cung điện mọi người đều đã ngồi thành bàn hình chữ nhật trò chuyện với nhau. Một gã thanh niên mặt đen quay đầu trông thấy Dương Kiền, lập tức đứng dậy vui vẻ kêu lên. Thanh niên này năm đó đã từng hợp tác với Liễu Minh tại bí cảnh, chính là Cửu Khiếu Tông Vân Sư Huynh. Liễu Minh thấy cao trùng lúc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì Dương Kiền đã nói là sẽ có tụ hội của linh sư vừa tiến giai các tông, cao trùng đương nhiên là có tư cách tham gia. Ngược lại, thanh niên mặt đen mời Dương Kiền thì nhìn qua Liễu Minh có chút nhiệt tình nói. Bạch huynh đệ, lần này xuất hiện ở chỗ này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Man Quỷ Tông cũng chỉ có Dương huynh cùng cao trưởng sư đệ là có thể tiến một bước. Lại không nghĩ rằng Quý Tông lúc này lại sinh ra ba gã linh sư. Nhưng mà biểu hiện của sư đệ trong bí cảnh mà nói thì chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên. Bạch sư đệ đã đổi tên, hiện tại cũng nên xưng là Liễu sư đệ mới đúng. Không dám, tài hạ có thể đi vào linh sư chỉ là may mắn mà thôi. Đúng rồi, làm sao mà Vân huynh lại biết mà chuyện tài hạ đổi tên? Liễu Minh mỉm cười trả lời. Hắc hắc, có thể từ trong hàng đệ tử trổ hết tài năng tiến giai linh sư thì có ai không phải là may mắn. Nhưng mà dùng loại biểu hiện này thì quá đột nhiên. Về cái chuyện đổi tên thì tự nhiên là do Dương huynh đã sớm nói cho ta biết. Người cùng với Dương huynh đều ngồi xuống đi. Chúng ta đang thảo luận nên ứng phó hải tộc như thế nào. Thanh niên họ Vân trợn mắt nói. Dương Kiền nghe vậy lúc này đã đi tới. Liễu Minh gật đầu thần sắc tự nhiên đi theo. Dương Kiền ngồi cách thanh niên họ Vân hai vị trí trống. Liễu Minh thì ngồi kế một bên. Ở bên kia chính là nữ tử của Thiên Nguyệt Tông. Nàng vừa thấy Liễu Minh ngồi ở gần nàng thì mặt đã đỏ lên nhưng vẫn nhìn qua hắn gật đầu. Liễu Minh thấy nữ tu của Thiên Nguyệt Tông này dường như mười phần ngượng ngùng, ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn, cũng vô ý thức cười với nàng. Kết quả là nữ tử Thiên Nguyệt Tông này trên mặt ngượng ngùng, vậy mà không dám ngẩng đầu lên nhìn qua Liễu Minh. Ngược lại thì Trương Thu Nương ở bên cạnh nàng chỉ nhàn nhạt nhìn qua Liễu Minh, không có biểu lộ. Bên kia, thanh niên họ Vân nhìn thấy Dương Kiền ngồi xuống lúc này cười hì hì, đứng dậy gom góp bộ dáng, trông như rất thân quen. Dương Kiền lại nhàn nhạt đối mặt. Lập tức, thanh niên họ Vân kia ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình xấu hổ ngồi xuống. Tốt rồi, ta cùng Liễu sư đệ vừa rồi tới chậm, chứ vì có thể đem nội dung vừa rồi nói cho chúng ta nghe hay không? Dương Kiền lúc này không chút hoang mang, nói với mấy người khác. Chúng ta vừa rồi bàn qua chuyện viện quân mới xuất hiện của hải tộc, bọn chúng thập phần khó giải quyết, không biết nên làm như thế nào. Thanh niên phong hỏa môn chậm rãi nói ra. À, Điền sư đệ nói chính là con quái vật giống như cá voi phun nước vô tận, có thể đem phiến hư không hóa thành thủy vực sao? Dương Kiền nghe được lời ấy có chút giật mình. Dương huynh biết rõ tin tưởng như vậy, chẳng lẽ trong lần giao chiến lúc trước đã có quái vật này xuất hiện? Thanh niên này nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi lại. Đâu chỉ đụng phải, ta thiếu chút nữa đã mất mạng trong tay con quái vật biển này, và linh sư của hải tộc. Âm thanh Dương Kiển lạnh lẽo vang lên. Ân, động vật biển này đúng là khó chơi. Bản thân nó không công kích, nhưng mà da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, còn am hiểu thao túng nước biển. Mặt khác hải tộc cũng liên thủ với nó, thì thực lực cơ hồ có thể lập tức tăng nhiều. Vốn cho rằng là chỉ có Điển Sư Đệ cùng Trương Sư Muội đụng phải quái vật biển này. Xem ra Dương Sư Huynh cũng gặp phải. Huyết Tứ nói ra. À, Trương Sư Muội cũng đụng phải quái vật biển này sao? Không biết Sư Muội ứng đối như thế nào, kết quả ra sao? Ta lúc ấy vừa thấy cảm không ổn, lập tức thì thi triển bí thuật chạy mất. Dương Kiển nghe được như vậy ngoài ý muốn nhìn qua Trương Tú Nương. Ta trước phá vỡ phòng ngự đầu con quái vật biển và chấm chết, sau đó lưu lại một cánh tay của tên hải tộc liên thủ với con quái vật biển đó. Trương Tú Nương bình tĩnh nói ra. Nghe xong lời này, nội tâm hơn phân nửa người ở đây chấn kinh, ánh mắt nhìn qua Trương Tú Nương hiện ra thần thái khác thường. Trương Dương Muội không hổ là chủ nhân thông linh kiếm thể, sau khi tiến giai, uy lực phi kiếm cực mạnh, chỉ sợ những ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng không gì hơn cái này. Huyết Tứ miệng đầy khổ sở nói ra. Vị đại sư huynh của Huyết Hà Điện này lúc trước đã từng nếm qua không ít đau khổ trong tay Trương Tú Nương. Vốn là bởi vì hắn tiến giai cho nên Huyết Hà Đại Pháp tinh tiến không ít. Nhưng nếu mà địch với tuyệt đại kiếm tu của Thiên Nguyệt Tông này thì vẫn còn kém xa. Nhìn thấy Trương Tú Nương động thủ với hải tộc mấy lần thì hắn không còn cơ hội chiến thắng. Về phần Dương Kiển cùng thanh niên kia nhìn thấy động vật biển tự nhiên nhìn nhau cười khổ. Trương Sư Tỷ thực là một người tinh tu kiếm pháp, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới làm được, cho nên biện pháp ứng phó của nàng đối với chúng ta chỉ sợ không cách nào dùng được. Nhưng con thú này tinh thông thao khống nước biển, nếu dùng hỏa diễm ứng phó thì như thế nào? Cao Trùng hỏi một câu. Chỉ sợ không thể thực hiện được. Không dối gạt chư vị, bản thân tiểu đệ xem như am hiểu về pháp thuật hệ hỏa, cộng thêm còn có linh khí thuộc tính phụ trợ. Nhưng mà thúc giục pháp thuật hỏa thuộc tính thì không có khả năng nhất thời nửa khắc đốt cháy được nước biển chung quanh con quái vật. Nếu chỉ có một con quái vật biển thì khá tốt, chỉ cần tốn hao thời gian là được. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở gần nó luôn có linh sư của hải tộc phối hợp. Tự nhiên sẽ không có khả năng để chúng ta tự nhiên động thủ với quái vật này. Thanh âm của nam tử nói ra. Dương Kiển nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Hiển nhiên hắn lúc trước cũng đã dùng qua thủ đoạn như vậy, nhưng đồng dạng không có hiệu quả. Nếu hỏa diễm chi lực không phải là nhược điểm của nó, vậy nên thử pháp thuật băng hệ. Một khi đem nước ngưng tụ thành băng, có lẽ có thể hạn chế hành động con thú này. Cao Trùng suy nghĩ một chút nói ra. Cái này cũng không được. Ta mặc dù không có thử qua phương pháp này, con động vật biển này không có chủ động công kích, thế nhưng lực lượng lại vô cùng lớn. Một chút đóng băng thì căn bản không làm gì được nó. Ta đã từng tới gần sát con quái vật này, nhưng mà bị đuôi của nó quất cho bay xa vài chục trượng. Dương Kiển nghe vậy một ngụm bắc bỏ. Động vật biển này khó giải quyết như vậy, chẳng lẽ thì không có nhược điểm sao? Thanh niên họ Vân buồn bực nói. Nếu băng hỏa chi lực không được, thì chư vị đã từng dùng độc chưa? Liễu Minh nghe đến đó rốt cuộc cười một tiếng mở miệng. Dùng độc, đúng là chưa từng thử qua, nó không chừng thực sự là một biện pháp. Lúc động vật biển này thúc giục nước là phải không ngừng phun ra nuốt vào nước biển, chỉ cần đem độc vật trực tiếp quăng vào trong nước là có thể dễ dàng khiến nó trúng độc. Dương Kiển nghe xong trận đó hai mắt sáng lên. Dùng thể tích của động vật biển này thì chỉ sợ độc bình thường không có hiệu quả. Huyết Tứ lại như có điều suy nghĩ nói. Ha ha, nói đến dùng độc chi đạo, trong nhiều đạo hữu không ít người không biết, nhưng mà dùng lực lượng tông môn tìm ra một ít kỳ độc, hơn phân nửa cũng không phải chuyện hiếm lạ khó khăn. Một loại không được, vậy thì mang theo vài loại là được, nghĩ tới sẽ có hiệu quả. Cho dù không thể độc chết con quái vật, nhưng làm cho nó trở nên suy yếu cũng đã là không tệ rồi. Liễu Minh nghe vậy nói tiếp. Ân, Liễu Huynh lời này có đạo lý, xác thực đáng thử một lần. Ngồi bên cạnh Huyết Tứ, nhìn qua nam tử tướng mạo xấu xí gật đầu nói chuyện. Thứ cho ta không rõ, vì đạo hữu này là... Liễu Minh nhìn qua nam tử xấu xí này có chút tò mò hỏi. À, Liễu Huynh tới chậm, không nhìn ra vị sư đệ này là bình thường. Đây là sư đệ Huyết Nanh, một thân thực lực không dưới ta. Hắn ngày đó cũng tham gia bí cảnh, nhưng hơn phân nửa thời gian bị vây khốn trong một khu vực. Nếu không lúc trước, biểu hiện cũng không phải tưởng thường như vậy. Huyết Tứ nghe vậy trên mặt tươi cười nói. Thì ra là thế, Ta nói làm sao huyết nanh huynh lại quen mặt như vậy? Liễu Minh giống như có vài phần giật mình. Thời gian kế tiếp, những người liên quan đưa ra các loại biện pháp ứng đối, tuy không nhất định hữu dụng, nhưng đến lúc đó gặp mặt động vật biển cũng không phải đến nỗi thúc thủ vô sách. Trong lúc này thì Dương Kiển cũng hướng Liễu Minh giảng thuật những linh sư cực kỳ lợi hại trong hải tộc, làm cho hắn sau này phải chú ý một hai. Sau khi trò chuyện một lát, thanh niên họ Vân nhìn qua Liễu Minh nói: "Tốt rồi, chuyện liên quan tới hải tộc trước hết thảo luận đến đây thôi. Kế tiếp thì theo thông lệ chúng ta sẽ luận bàn với nhau. Lúc này đây có Liễu sư đệ gia nhập thì sẽ có người hứng thú động thủ à?" Vừa nói ra lời này, không ít ánh mắt hấp háy nhìn qua Liễu Minh. Thần sắc của Liễu Minh tự nhiên không có chút dị sắc. Liễu đạo hữu là gương mặt mới, nếu không gất bỏ thì tại hạ à? Ánh mắt của thanh niên kia như có ý định khiêu chiến Liễu Minh, nhưng vào lúc này hắn bị người ta đánh gãy. "Liễu Minh, người có dám chiến một trận với ta không?" Cao Trùng lúc này nhìn thẳng Liễu Minh, nói ra từng câu từng chữ. Lời kia vừa thốt ra, trừ Liễu Minh thì những người khác khẽ giật mình. Phải biết rằng, loài luận bàn này mặc dù không nói rõ cái gì, nhưng giống như khiêu chiến giữa chư tông với nhau, đồng tông chưa bao giờ xảy ra luận bàn với nhau. Dương Kiển nghe nói như thế, mặc dù không kinh ngạc, nhưng trong lòng cuống quýt, lúc này thấp giọng nói: "Cao sư đệ, ngươi..." "Dương sư huynh, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ta lần này phải luận bàn với Liễu sư đệ. Nếu như ta thua, cúc mắc với Liễu sư đệ trước kia sẽ buông bỏ, không đi quấy rầy hắn mảy may. Hơn nữa từ nay về sau, có hắn ta sẽ nhượng bộ lảng tránh, tuyệt không cùng hắn tranh đoạt cái gì. Nhưng nếu như ta thắng, thì hắn phải ở trước mặt mọi người khấu đầu ba cái với ta, cho ta xả ra một ngụm ác khí." Thần sắc Cao Trùng âm trầm nói ra. Nghe được Cao Trùng nói chém đinh chặt sắt, lời nặng lề như vậy, Dương Kiển lập tức ánh mắt biến đổi mấy lần, lại nhìn qua Liễu Minh vài lần, sau đó thở dài không nói. Gúc mắc của hai người này, hắn tự nhiên cũng đã sớm nghe nói, nhưng không nghĩ tới lại tới mức này. Những người khác nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn. "Tốt, nếu Cao sư đệ đã tự tin như vậy, Liêu Mỗ cũng lĩnh giáo của Cao sư đệ một chút." Liễu Minh hai mắt nheo lại nhìn qua Cao Trùng, sau đó lạnh nhạt đáp ứng. Nếu Liễu Minh nói ra chuyện đó cùng Cao Trùng giao thủ, như vậy thì không ai nói thêm gì nữa. Mà Cao Trùng trong suy nghĩ của hơn phân nửa người trong điện là một người mạnh mẽ, dù sao thì hắn đã từng chém giết tu luyện giả hải tộc. Mà ngược lại với Liễu Minh, tuy bọn họ sẽ có người nhìn thấy hắn ra tay, nhưng đó là thời điểm linh đồ. Đối với hắn tiến giai linh sư, thực lực ra sao không ai trông thấy. Cao Trùng nghe Liễu Minh trả lời như vậy thì thần sắc điên cuồng, không nói hai lời, lập tức đứng dậy lao ra ngoài điện. Liễu Minh cũng lạnh nhạt đi ra. Những người khác sau khi nhìn nhau cũng cùng bước ra để quan chiến. Một lát sau, trên không trung thạch điện, Liễu Minh cùng Cao Trùng lặng lặng đứng cách xa. "Liễu sư đệ, người biết không, kỳ thật trước kia ta cũng không thống hận người đâu." Sau khi Cao Trùng hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhượng Liễu Minh nói một câu. "À, vậy sao?" Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc nhưng bất động thành sắc trả lời. "Nếu không phải ngươi, chỉ sợ Minh Châu đã trở thành đỉnh lô của ta là chuyện sớm muộn. Mặc dù ta biết việc này, nhưng mà có sứ mệnh nên ta không thể ngăn cản chuyện này. Hơn nữa bản thân cũng hãm trong tình cảm, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Ta cũng bởi vậy mà trước đó tu vi chậm chạp không tăng tiến. Để tránh làm cho Minh Châu thực sự trở thành vật hy sinh, cho nên khi ngày Minh Châu bị cưỡng ép mang đi thì ngược lại ta đã bỏ được một tảng đá, rất nhanh chọn ra một đỉnh lô khác, cũng thuận lợi tiến giai linh sư. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên là ngươi, đã từng cùng Minh Châu có hôn ước, đằng sau vì sao lại bảo Bạch Gia thối hôn, làm cho Minh Châu gặp cảnh vô cùng nhục nhã. Mà ta đối với Minh Châu thiếu nợ nhiều như vậy, hôm nay cũng nên dùng phương thức này cho nàng một câu trả lời. Mặt khác, ta cũng muốn ngươi hiểu rõ một chuyện. Đừng nhìn cùng tiến giai linh sư, nhưng luận thực lực chân chính ngươi không phải đối thủ của ta đâu." Cao Trùng chậm rãi nói một câu. Liễu Minh nghe vậy trên mặt ngạc nhiên nhưng trong miệng bình tĩnh nói: "Thì ra Cao sư đệ đối với Minh Châu là thiếu nợ tình cảm và lấy người khác làm đỉnh lô để tiến giai. Nhưng mà chuyện hối hôn với Bạch Gia là chuyện ông nói có bà nói không. Nói câu cuối cùng là nắm tay ai lớn người đó là đạo lý. Nhưng mà ta ngược lại suy nghĩ, vì sao Cao sư đệ lại tự tin như vậy?" "Đúng vậy, ta và ngươi tu luyện thì thực lực mới là chân lý của bản thân. Và phần vì sao tự tin, tự nhiên là bởi vì công pháp ngươi tu luyện không thể đánh đồng với ta." Cao Trùng cười lạnh, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết, huyết vụ bên ngoài cuộn lên, phốc phốc vài tiếng, vậy mà trong sương mù xuất hiện 8 con cự mãng màu máu. Mỗi con cự mãng dài tới 10 trượng, bên ngoài thân trải rộng lân phiến, đầu mọc sừng, hai mắt linh động dữ tợn. Liễu Minh nhìn thấy vậy cũng cảm thấy ngẩn ngơ, thế nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là cự mãng vô cùng sống động, trên thực tế toàn thân huyết quang dài hẹp là do ma công biến thành. Thân sắc của Liễu Minh trầm xuống cũng không nói, tay áo run lên, trong tay có đoạn kiếm màu xanh hiện ra. Ồ, 8 con cự mãng sống động như vậy, không phải chính là công pháp bát bộ huyết long tiếng tăm lừng lẫy của Man Quỷ Tông chứ? Người xem cuộc chiến từ trên hư không nhìn xuống cũng kinh ngạc một phen, trong đó huyết tứ cũng là người tu luyện ma công, cho nên cẩn thận đánh giá, nghẹn ngào thốt ra. Bát bộ huyết long công, đó là công pháp gì chứ? Là công pháp mà Cao Trùng thi triển khi tiến giai linh sư sao? Liễu Minh tự nhiên cũng nghe được huyết tứ nói, trong lòng tự định giá. Đúng lúc này thì trong huyết vụ đối diện có tiếng hử lạnh của Cao Trùng. 8 con huyết sắc cự mãng lao tới, từ trong miệng phun ra huyết diễm cuồn cuộn, phô thiên cái địa giống như sông lớn cuốn tới Liễu Minh. Những huyết diễm này còn chưa tới gần Liễu Minh thì mùi tanh hôi của máu đã ập tới trước mặt. Sau khi Liễu Minh hấp một ngụm, cảm thấy toàn thân không được khỏe. Trong nội tâm hắn rùng mình, phải biết rằng hắn bởi vì phục dụng qua vô số linh dược, độc dược bình thường sớm đã không cần nhìn tới, nhưng mà độc này của huyết mãng vô cùng mạnh mẽ. Trong nội tâm Liễu Minh tự đánh giá, không dám lãnh đạm. Đoạn kiếm màu xanh trong tay run lên, lúc này 10 trọng cấm chế chấn động mạnh, một tiếng thanh minh phát ra, một đạo bóng kiếm màu xanh lóe lên. Lúc này trong hư không có một đạo kiếm ý băng hàn thấu xương, kiếm quang mấy chục trượng hiện ra. Sau đó tất cả huyết diễm ngưng tụ, thì kiếm quang màu xanh chém tới. Huyết mãng ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy kiếm quang màu xanh chém tới, đồng dạng là trầm đục sống to một tiếng, huyết vụ tan vỡ. Nhưng đến lúc này, kiếm quang màu xanh uy lực hao hết, lăng không tiêu tán đi. Nhưng một màn ngoài ý muốn hiện ra, làm cho bọn người huyết tứ bên trên nhìn thấy mà chấn động. Không có khả năng, ngươi làm sao có thực lực này được? Sau khi huyết vụ yên lặng lại, bỗng nhiên chuyển sang âm thanh cực kỳ sợ hãi của Cao Trùng, dường như đối với kết quả một kích này không thể nào hiểu được. Đứng đối diện là Liễu Minh, mặt không biểu tình, chỉ cầm thanh nguyệt kiếm trong tay, hơi run lên, mơ hồ bóng kiếm rậm rạp chằng chịt hiện ra trước người hắn, giống như một con nghím sủ gai lên, làm cho người ta không rét mà run. Kỳ thật hắn cũng âm thầm cả kinh, nhưng lại thoáng tưởng tượng thì hiểu ra cái gì đó không còn ngạc nhiên nữa. Đầu tiên hắn vừa rồi dùng tới một loại phương pháp sử dụng kiếm khí mà Diệp Thiên Mi kiếm tu ghi lại. Đây chính là thủ đoạn của kiếm tu hàng thật giá thật, cho nên sắc bén như vậy. Tiếp theo đó thì thanh nguyệt kiếm là trung phẩm linh khí, một khi kích hoạt toàn bộ cấm chế trên thân kiếm, uy lực tự nhiên cũng tăng lên mấy lần, mà dựa vào pháp lực tinh thần hơn cả linh sư đồng giai của hắn, hoàn toàn có thể phát huy uy lực kiếm này tới tận cùng. Cuối cùng, hắn chém ra một kiếm vừa rồi, mơ hồ cảm nhận được kiếm cương trong thân thể hô ứng. Hiển nhiên, vật ấy có tác dụng tăng phúc kiếm khí, vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân khác. Nói thí dụ như hắn một thân lực lượng khủng bố, có thể so với luyện thể sĩ, tinh thần lực cực kỳ cường đại, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát huy thêm uy năng của kiếm khí. Dương Huynh, ngươi xác định Liễu Minh chính là môn hạ Cửu Anh nhất mạch mà không phải một danh kiếm tu chứ? Thanh niên họ Vân lúc này đi tới bên người Dương Kiền hỏi, trên mặt hiện ra biểu lộ hoài nghi. Liễu sư đệ đương nhiên không phải kiếm tu. Ngày đó trong bí cảnh, hắn và ta đã liên thủ qua, điểm này ngươi cũng rõ ràng mà. Tuy Dương Kiền mang theo mặt nạ, nhưng hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc đáp. Đây nhất định không phải là bát bộ huyết long công chân chính, nếu không đâu có dễ dàng bị phá như vậy. Lúc này huyết tứ bên kia trên mặt đồng dạng hoảng sợ, sau đó buông lỏng một hơi nói ra. Huyết nanh bên cạnh lại mặt không biểu tình nhìn qua bầu trời, mười ngón tay không tự giác mà nắm chặt lại. Về phần Trương Tú Nương cùng nữ tử áo vàng bên cạnh nhưng lại biểu hiện khác nhau. Trương Tú Nương nhìn qua Liễu Minh trên không trung, hai mắt nhắm lại, sau đó trên người có kiếm ý hiện ra. Lại giống như là bị một kiếm vừa rồi của Liễu Minh kích phát tâm tranh đấu. Mà nữ tử áo vàng của Thiên Nguyệt Tông nhìn qua không trung nhưng lại trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, trong huyết vụ, Cao Trùng sống to một tiếng, phốc phốc hai cái, sau đó hai con huyết mãng bị chém. mà 6 con huyết mãng còn lại chấn động lắc lư. Vậy mà trùng hợp hợp chung một chỗ, hóa thành một con giao long 4 chảo 2 sừng. Huyết giao sau khi thành hình thì trùng thiên một tiếng giống to, tất cả huyết vụ trên người huyết giao cuồn cuộn mà qua, mà thể tích của nó nở ra điên cuồng. Trong nháy mắt thì huyết mãng cực lớn bành trướng dài hơn 20 trượng, đồng thời một cỗ khí tức hung bạo trên người nó phóng ra. Thời điểm huyết vụ bị hấp thu toàn bộ, thân ảnh của cao trùng lại hiện ra. Nhưng mà người phía trên nhìn thấy bộ dáng cao trùng hiện tại thì sắc mặt biến hóa. Cao trùng lúc này chẳng những đầu cũng biến thành huyết sắc, mà bên ngoài thân càng có huyết sắc trải rộng thân thể. Đồng thời, một đường mạch máu dưới da thịt nổi cộm lên, làm cho hắn nhìn rất dữ tợn. Liệu mình thấy vậy cũng không khỏi nhướng mày. Đi! Cao trùng không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, hai tay bấm niệm phát quyết và điên cuồng sống lên.